Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, vì mỹ nhân mạo hiểm, bởi vì chính là đoán, Thẩm Tiêu Nhiên không có tức khắc hạ lệnh siêu sơn, hắn nhường bộ hạ chặt chẽ nhìn chăm chú trên núi tình huống. Rất nhanh phát hiện trên núi hai nơi ngọn đèn, nhìn đến kia hai nơi ngọn đèn, một loại gần như tà môn cảm giác nhường hắn nháy mắt kích động đứng lên. Hắn lập tức hạ lệnh, nhanh dừng xe, một đội nhị đội, theo ta đi trên núi điều tra, những người khác giữ nguyên kế hoạch hành động. Từ Lâm Hiểu Đông chỉ huy, Thẩm Tiêu Nhiên biết hắn lúc này hành vi không quá lý trí. Nhưng hắn chính là bị ma quỷ ám ảnh bàn cảm thấy trên núi bầu bạn yên hòa ngọn đèn là hắn tiểu nha. Đầu ở hướng hắn cầu cứu, mộ thanh niên nhìn đến có xe cảnh sát dừng lại. Sau đó đều biết 10 đạo ngọn đèn cấp tốc hướng tự bản thân cái phương hướng tụ tập. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, các nàng đây là bị phát hiện, bất quá, có thể bị cứu viện nhân phát hiện, cũng có thể bị bọn buôn người phát hiện cứu viện nhân như thế nào cũng phải nửa giờ tài năng đi lên. Mà bọn buôn người ngay tại cách đó không xa, ngọn núi này là bọn buôn người địa bàn. Bọn buôn người không phải nhất định sẽ bởi vì cố kỵ cảnh sát mà buông tha bọn họ này vài cái bên miệng thịt béo, cho nên, ở cứu viện đã đến phía trước, các nàng so với phía trước còn muốn nguy hiểm, tuyệt không thể khinh thường, không thể sắp thành lại bại, thất bại trong gang tấc, cũng may chỉ cần chống đỡ qua nửa giờ, thế nào chống đỡ đâu, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Gặp cách đó không xa một cái núi nhỏ câu nhìn qua đen tuyền. Lấy đèn pin đi qua quét tảo, gặp bên trong chỉ có một chút cành khô lá héo úa. Liền nói với mọi người, cảnh sát ít nhất muốn nửa giờ mới có thể đến, bọn buôn người thực khả năng ở bọn họ phía trước đi lại. Cho nên chúng ta muốn trước trốn nhất trốn, Tiểu Liên ngươi trước dẫn bọn hắn đi xuống. Ta thêm nữa chút bó củi, Trần Tiểu Liên cảm thấy mộ thanh niên có chút làm người nghe kinh sợ. Sẽ không, nhiều như vậy cảnh sát, chẳng lẽ bọn buôn người không sợ sao? Mộ thanh niên lý giải nàng đại ý, kiên nhẫn giải thích, nơi này là bọn họ địa bàn. Hiện tại lại là buổi tối, bọn họ cách chúng ta như vậy gần, đi lại đem chúng ta mang đi giấu đi, cảnh sát không hẳn vậy có thể tìm được. Cho nên bọn họ thực khả năng bí quá hóa liều. Chúng ta vẫn là trốn nhất trốn đi. Như vậy tối bảo hiểm hơn đi. Trần Tiểu Liên nghe nàng nói có lý. Lập tức cầm nhánh cây đi khe suối xem xét. Mà Chu Gia Lăng đã sớm nhảy vào khe suối. Chính ở bên trong thanh lý trốn vị trí. Mộ thanh niên ở dâng lên đống lửa thượng thêm cũng đủ nhánh cây. Nhảy xuống khe suối cùng đại gia tọa ở cùng một chỗ. Trong khe suối lá cây dày, bọn họ đem bên trong nhánh cây lay xuất ra giá ở trên đầu. Hoặc ngồi hoặc nằm đổ còn thoải mái. Bọn họ trốn vào khe suối ước hơn 10 phút, mặt trên liền truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Bọn buôn người quả nhiên đi lại, nhưng đại gia có chút ngoài ý muốn cũng rất may mắn là. Bọn họ chỉ có hai người, mộ thanh niên lẳng lặng lắng nghe một hồi. Rất nhanh biết rõ ràng tình huống, người đến là Bùi Dũng cùng Điền có câu, nguyên lai bọn họ trốn lên núi sau, kẻ bắt cóc đầu mục Điền trụ người bình thường bởi vì bị thương nghiêm trọng tức khắc đi bệnh viện. Sẹo mặt hắn từ Quý Quốc Cường hồi thôn cấp thủ hạ phân tích tình huống sau mệnh làm bọn hắn tức. Khắc thu thập hành lý ra ngoài tránh gió, tuyệt đại đa số bọn buôn người đều nghe theo Quý Quốc Cường đề nghị đào tàu. Bùi Dũng cùng Điền có câu vốn muốn chạy trốn, đi đến chân núi, sắc mê tâm khiếu, quyết định lên núi chảo bổ bọn họ cũng không biết là bọn họ hành vi có bao nhiêu mạo hiểm. Bọn họ là liệp hộ xuất thân, đối này một thế hệ núi rừng vô cùng quen thuộc, còn nhiều mà trốn bí mật địa phương, vì vậy nguyên nhân, ở phát hiện mộ thanh niên bọn họ cách đó không xa hướng cảnh sát cầu cứu. Mà cảnh sát phái một số đông người lên núi sau, bọn họ không có vội vã chạy trốn, mà là chuẩn bị trước bắt được đã đến bên miệng con mồi. Hai người bọn họ ý tưởng thần kỳ nhất trí, bọn họ đều thầm nghĩ bắt cướp mộ thanh niên một người. Chỉ có nàng như vậy mỹ nhân tài đáng giá bọn họ mạo hiểm ân y vì tránh cho về sau bị Mộ Thanh Nghiên đồng bạn nhận ra. Hai người bọn họ đến phía trước đội khẩu trang. Mộ Thanh Nghiên nghĩ tới bọn họ sẽ phê đến. Bởi vậy đại gia còn tại trong khe suối trốn tránh. Cũng tưởng đến qua bọn họ sẽ tới khe suối tìm kiếm. Bởi vậy trong tay chủy thủ đã lấy tốt lắm ân y nàng đã tưởng tốt lắm. Vạn nhất bọn họ đi lại. Nàng liền mượn cơ hội đâm bị thương đùi bọn họ. Mộ Thanh Nghiên nghe nói là loại tình huống này. Triệt để yên tâm. Chỉ có bọn họ hai cái trong lời nói. Nàng có cũng đủ nắm chắc không bị bọn họ bắt lấy. Bất quá, nghĩ đến bọn họ tự khoe là năng lực không sai liệp hộ. Nàng quyết định bảo thủ vi thượng. Phi bất đắc dĩ không chủ động phóng ra. Bùi Dũng cùng Điền có câu chung quanh nhìn nhìn không thấy được nhân. Lấy vì bọn họ là hướng tới cảnh sát phương hướng tìm kiếm. Hướng Sơn Hạ nhìn nhìn. Gặp cảnh sát cách nơi này còn xa, quyết định hướng cái kia phương hướng truy nhất truy, đuổi theo ước chừng 100 mét không đuổi tới nhân. Bùi Dũng tâm niệm vừa động dừng lại cước bộ. Lão Điền, ta biết bọn họ ở đâu. Chúng ta trở về. Ngươi là nói bọn họ còn ở đó. Bọn họ không có hướng Sơn Hạ chạy sao? Hai nữ nhân ba cái hoa. Đi như vậy nửa ngày Sơn thế nào còn có khí lực hướng Sơn Hạ chạy? Hơn nữa, bọn họ khẳng định đã sớm phát hiện chúng ta ngọn đèn. Không dám tùy tiện xuất ra, chỉ biết trốn đi, ngươi nói, bọn họ nhiều người như vậy muốn cùng nhau trốn trong lời nói. Hội trốn ở nơi nào? Cái kia khe suối, không hổ là đối nơi này vô cùng quen thuộc lão liệp hộ. Điền có câu tùy tiện nhất tưởng liền nghĩ tới. Đối, chúng ta mau trở về, Bùi Dũng cùng Điền có câu quay lại sau. Gặp cảnh sát cách nơi này thượng xa, hảo tâm tình cấp đống lửa thêm một ít bó củi. Có thế này huýt sáo đi tới khe suối biên, đèn pin nhất chiếu, trong khe suối vài người nhất thời không chỗ nào che giấu. Đều đi lên đi, nếu không có của các ngươi nếm mùi đau khổ trong khe suối vài người không hoảng hốt không né cũng. Không phối hợp, yên lặng căm tức bọn họ, Bùi Dũng nhìn đến Mộ Thanh Nghiên mặt cười. Nghĩ đến nàng lập tức sắp sửa thuộc loại chính mình, trong lòng Mỹ ứa ra phao, Điền có câu tuy rằng không có hắn kích động như vậy. Trong lòng cũng là nhạc khai hoa, hai người bọn họ gặp trong khe suối trốn tránh vài người lui ở cùng nhau không động đậy. Cẩn thận nhìn xem khe suối địa thế, gặp bên trong thực rộng mở, chính mình nhảy xuống, Trần Tiểu Liên, Chu Gia Lệ cùng Lâm Chiêu Đệ thấy bọn họ xuống dưới. Sợ tới mức thẳng run, các nàng không biết Mộ Thanh Nghiên vì sao nhường các nàng tạm thời không nên động. Có lẽ nàng là cảm thấy cảnh sát cũng sắp đến thôi. Bất quá cho dù cảnh sát nhất thời không thể tới, các nàng cũng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên đề nghị là đối. Liền các nàng hiện tại cái dạng này, muốn trốn cũng không có khí lực a. Chu Gia Lăng không có run run, mặt nhưng cũng dọa trắng. Thẳng đến hắn nhìn đến Mộ Thanh Nghiên tàng ở sau người chủy thủ. Tài tỉnh táo lại, nắm chặt trong tay nguyên bản dùng để làm can mộc côn. Hắn quyết định đợi nhất định phải tùy cơ ứng biến, cấp Mộ Thanh Nghiên hỗ trợ. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt không đối kẻ bắt cóc nương tay. Hắn muốn giống Nghiên tỷ phía trước lái xe chàng bọn buôn người giống nhau ngoan tuyệt. Bùi Dũng đi xuống sau, Điền có câu cũng đi theo nhảy xuống. Bùi Dũng so với Điền có câu cao lớn rắn chắc, việc tốt không nhường người chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hắn sắc mị mị, vui dạo dực đi đến Mộ Thanh Nghiên phía trước, thân thủ đã nghĩ đem nàng hướng trong lòng lao. Không đề phòng Mộ Thanh trong tay chủy thủ nhanh chuẩn ngoan cắm ở hắn một cái trên đùi. Trong khi dẫy chết, nàng này đau không chỉ có thứ thâm, thứ đi lên sau nàng lập tức không chút do dự đem chủy thủ rút ra. Ở Điền có câu trợn mắt há hốc mồm là lúc đem mang theo Bùi Dũng máu tươi dao nhỏ đâm vào hắn trên. Đùi, kịch liệt đau đớn làm cho bọn họ kêu thảm thiết liên tục. Nhưng chỉ kêu to vài tiếng, liền bị Chu Gia Lăng dùng một côn sao hôn mê. Trẻ nhỏ dễ dậy, Mộ Thanh Nghiên không buồn xỉn cấp Chu Gia Lăng dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tiếp đón đại gia rời đi, đại gia đi lên đi.